Để tôi hỏi bạn một câu nhé. Nếu bạn gọi xe cứu thương, thời gian chờ đợi là bao lâu? 10 phút. 15. Có thể bạn đang bị đau tim hoặc gặp tai nạn xe hơi hoặc một tình trạng nghiêm trọng nào đó. 18 phút. Tiêu chuẩn vàng là thời gian phản hồi là 8 phút. Vì vậy, từ lúc bạn gọi 911 cho đến khi xe cứu thương xuất hiện. Nhưng nếu bạn sống ở bất kỳ khu vực màu đỏ nào trên bản đồ này, bạn có thể phải đợi lâu hơn. Đây là sa mạc cứu thương. Những khu vực nằm ngoài phạm vi thời gian lái xe 25 phút. Đó là Di Ông Văn, một trong những tác giả của bài báo này, với mục đích lập bản đồ vị trí của mọi trạm xe cứu thương trên toàn nước Mỹ. Họ phát hiện ra rằng có khoảng 4,5 triệu người đang sống trong tình trạng thiếu xe cứu thương. 4,5 triệu người nếu bị đột quỵ hoặc ngừng tim có thể không đến bệnh viện kịp thời để sống sót. Điều này cũng hợp lý vì ở một khu vực xa hơn, xe cứu thương sẽ mất nhiều thời gian hơn để đến nơi bạn ở. Nhưng câu chuyện không chỉ đơn thuần là về địa lý. Cuộc khủng hoảng xe cứu thương ở nông thôn là sản phẩm do chính chúng ta gây ra. Vì vậy, ngoài Yvonne, tôi đã nói chuyện với một số người giám sát phản ứng tuyến đầu để hỏi làm thế nào vấn đề này. Xin chào, tôi muốn nói rằng đây là video đầu tiên trong số 3 video chúng tôi sẽ thực hiện về cách thức cứu trợ khẩn cấp đến những địa điểm xa xôi. Các vùng nông thôn thường khó có được mức độ dịch vụ tương đương với các vùng đông dân hơn. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem những thách thức đó trông như thế nào và có thể làm gì để cải thiện tình hình. Và chúng tôi rất biết ơn T-Mobile, nhà tài trợ, đã hỗ trợ video này. T-Mobile đã đầu tư hàng tỷ đô la để phủ sóng 5G trên khắp Hoa Kỳ và họ cam kết hỗ trợ những người ứng cứu đầu tiên và gia đình họ bằng các khoản tiết kiệm độc quyền. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về điều đó, hãy xem liên kết bên dưới. T-Mobile không quyết định nội dung của video này, nhưng sự hỗ trợ của họ đã giúp chúng tôi có thể thực hiện được báo cáo này. Bây giờ, quay lại với video. Nếu nhà bạn bị cháy hoặc bạn lo sợ cho sự an toàn của mình, bạn có thể gọi 911. Và thường thì bạn sẽ nhận được phản hồi mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào. Ở hầu hết các nơi, sở cứu hỏa và sở cảnh sát được coi là dịch vụ thiết yếu. Chính phủ phải cung cấp những nhu cầu đó cho người dân và tài trợ phần lớn thông qua thuế. EMS và phần lớn không được coi là dịch vụ thiết yếu. Vì vậy, thị trấn của bạn không có nghĩa vụ phải cung cấp dịch vụ xe cứu thương. Nếu không có nguồn tài trợ từ chính phủ, chi phí sẽ phải được thanh toán theo hình thức khác, có thể là do công ty bảo hiểm hoàn trả hoặc do bệnh nhân thanh toán. EMS thực sự được hoàn tiền giống như dịch vụ taxi. Chúng tôi chỉ được hoàn tiền nếu tự vận chuyển. Thi thể sẽ được vận chuyển khỏi hiện trường và đưa đến bệnh viện vì đó là nơi có thể thiết lập thông tin bảo hiểm và thông tin cá nhân thông qua giấy tờ. Nếu xe cứu thương phản hồi cuộc gọi và người đó không muốn được đưa đến bệnh viện, nhân viên trên xe cứu thương đó sẽ được trả tiền. Có một dịch vụ đang được cung cấp, nhưng không được hoàn trả. Và đây chính là điều khó khăn của dịch vụ xe cứu thương. Tất cả các chi phí vận hành, như xăng, thuốc men, nhân sự, tất cả những thứ đó phải được thanh toán và luôn sẵn sàng trong trường hợp có cuộc gọi đến. Nhưng bất kể có một cuộc gọi đến hay 100 cuộc gọi đến, những chi phí đó đều không thay đổi. Điều này có nghĩa là kịch bản tốt nhất để duy trì nguồn tài trợ cho các dịch vụ này là thực hiện càng nhiều chuyến đi càng tốt. Nếu không, họ chỉ ngồi đó đốt tiền mà thôi. Và đây chính là lúc yếu tố địa lý phát huy tác dụng. Ở thành phố này, chúng tôi có thể nhận cuộc gọi trong vòng chưa đầy 5 phút, dành 50 phút tại hiện trường, đến bệnh viện trong 5 phút và quay lại làm việc trong 25 phút. Ở một số quận khác mà chúng tôi phục vụ, có thể phải mất 35 phút đi xe chỉ để đến bệnh viện. Nghĩa là phải mất thêm một giờ nữa để đơn vị của bạn ra khỏi khu vực hoạt động. Các thành phố thường có nhiều cuộc gọi hơn vì có nhiều người hơn và nhiều sự cố hơn ở các vùng nông thôn xa xôi, dân cư thưa thớt. Họ chỉ thực hiện 30 chuyến chạy mỗi năm nên rất khó để hòa vốn. Lượng cuộc gọi thấp như vậy cũng khiến việc trả lương cho những nhân viên cứu hộ làm việc suốt ngày đêm trở nên khó khăn. Điều này liên quan đến một vấn đề khác thường xảy ra trong hoạt động ứng phó khẩn cấp ở vùng nông thôn. Ý tôi là, nếu mọi người không thể kiếm sống bằng nghề này thì chúng tôi chỉ còn là những người tình nguyện. Tình nguyện viên là một phần thiết yếu của phản ứng EMS ở vùng nông thôn. Chi phí chung để vận hành xe cứu thương rất cao. Vì vậy, các cộng đồng nông thôn thường dựa vào những người không chuyên nghiệp không được trả lương để tiết kiệm tiền quỹ nhân sự. Chúng tôi đã thiết lập hệ thống này, trong đó CPA, thợ sửa ống nước của bạn cũng có thể là EMT khi bạn gọi 911. Nhưng trong những năm gần đây, số lượng tình nguyện viên đang giảm dần. Thật khó để tuyển dụng những người làm hai hoặc ba công việc. Và rất nhiều thành viên vẫn đang giữ vững lập trường và đáp lại nhiều lời kêu gọi là những thành viên đã ở đó ngay từ đầu. Tất cả những yếu tố đó làm giảm khối lượng công việc, giảm mức hoàn trả và thu hẹp nhóm tình nguyện viên, dẫn đến thời gian phản hồi chậm hơn. Có những khu vực của tiểu bang mà bạn không muốn xảy ra tai nạn vì không có ai, không ai đến, ít nhất là không đến kịp thời. Tình huống khó khăn mà chúng ta đang gặp phải với EMS cuối cùng chính là về nguồn lực và vấn đề phân bổ chúng. Trong nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện ở Bắc Dakota, chúng tôi không chỉ xem xét các sa mạc xe cứu thương mà còn xem xét liệu chúng tôi có thể đặt chúng ở bất cứ nơi nào chúng tôi muốn hay không, thì đâu sẽ là vị trí tối ưu. Và chúng tôi đã có thể chứng minh rằng bạn có thể phục vụ toàn bộ tiểu bang với số lượng xe cứu thương ít hơn và có thể bao phủ toàn bộ tiểu bang. Vấn đề thực sự là những xe cứu thương này được tổ chức dựa trên thiện chí của cộng đồng. Bạn không thể nói với những cộng đồng này rằng, "Ồ, xin lỗi, các bạn đã nhầm chỗ rồi. Các bạn cần phải di chuyển về phía nam 10 dặm." Một phần của giải pháp có thể là chúng ta cần bắt đầu nghĩ về việc chỉ định EMS là một dịch vụ thiết yếu. Một số nơi đã thành lập các khu thuế xe cứu thương, trong đó thuế địa phương sẽ chi trả cho dịch vụ EMS. Cộng đồng nơi tôi sống vừa mới thành lập một khu thuế cứu thương. Họ trả tiền để đảm bảo có dịch vụ bảo hiểm 24/7. Với tôi, chi phí khoảng $180 một năm. Nhóm của Robert đã bắt đầu hoạt động tại một số quận thuế cứu thương. Giảm đáng kể thời gian phản hồi và giảm đáng kể sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi họ phải nhờ đến sự hỗ trợ của các cộng đồng khác. Có ít nhất 17 tiểu bang trên cả nước đã thành lập các khu thuế cứu thương. Tuy nhiên, cuối cùng, các chuyên gia cho rằng vấn đề này sẽ đòi hỏi sự thay đổi lớn. Chúng ta cần tăng tỷ lệ hoàn trả để thực sự được trả tiền cho mức dịch vụ mà chúng ta cung cấp. Cho đến khi họ thay đổi việc hoàn trả các dịch vụ đó, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục khủng hoảng. Nhạc. Nếu bạn rơi vào tình huống cần gọi 911, bạn không muốn phải lo lắng về việc hệ thống gặp sự cố. Dịch vụ được cung cấp cũng quan trọng và thiết yếu như cảnh sát và cứu hỏa. Vì vậy, đã đến lúc chúng ta phải ghi nhận điều đó và cung cấp cho chúng ta các phương án tuyển dụng, đào tạo và tài trợ. Để giải quyết cuộc khủng hoảng EMS.